vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Một đường hát vang tiến mạnh. Tranh tài bắt đầu. Xem chiêu. Ngân quang rơi lưỡi đao. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống, quỷ ảnh gặp Tiêu Phong đã tại chỗ cao cao nhảy lên. Bên hông thái đao rút ra, mang theo ngân sắc quang mang trùng điệp rơi xuống. Takashisu lập lại chiêu cũ, một cái thuấn di rời khỏi tại chỗ, tránh thoát công kích. Tại mấy lần sau khi giao thủ, Takashisu cảm giác võ giả rất nhiều đều có một cái bệnh chung. Đó chính là nhảy vọt lên tay. Khai chiến trước tiên đều là từ không trung công kích. Trước đó Dina, hiện tại Tiêu Phong đều là dạng này. Cái khác tranh tài cũng thấy qua rất nhiều lần, rõ ràng sơ hở rất nhiều còn dễ dàng tránh né. Great Shatter, phá băng phi nhận, tránh thoát kích thứ nhất. Takashisu lập tức đưa tay phóng thích băng nhận. Đại lượng băng nhận hướng phía quỷ ảnh kiếm Tiêu Phong vọt tới. Tới gần thời khắc, Heya, Way Radiation, gợn sóng bạo phát, mãnh liệt gợn sóng chi lực từ Tiêu Phong trong thân thể tuôn ra, hình thành vô giải phòng ngự đem băng nhận ngăn lại. Nhưng là Way Radiation, gợn sóng bạo phát, loại kỹ năng này chỉ có thể phòng ngự nhất thời, không cách nào kéo dài phòng hộ. Takashisu băng nhận lại liên tiếp không ngừng, rất nhanh liền có băng nhận đột phá gợn sóng chi lực phòng ngự bắn về phía Tiêu Phong. Sau đó bị thái đao ngăn lại, rất khó khăn quấn a. Force Way, Neutral, địa liệt ba động kiếm, Tiêu Phong tay phải cầm đao, tay trái cấp tốc trên thân kiếm một vòng, lập tức một cỗ trong suốt tia sáng màu vàng tràn ngập thân kiếm. Ngay sau đó Tiêu Phong tay cầm thái đao từ dưới lên trên một cái bên trên chém. Mặt đất bỗng nhiên tuôn ra một cỗ màu vàng đậm gợn sóng. Giải khai băng nhận phóng tới Takashisu. Ông, gợn sóng trùng kích tại Takashisu trên thân, nhưng là không có dung chuyển Takashisu mảy may. Takashisu chung quanh thân thể có một vòng màu băng lam sương mù quay chung quanh. Đất nứt gợn sóng ở giữa trùng kích liền băng vụ đều không có đột phá. Hơi yếu a, đều đến vòng bán kết, ta còn tưởng rằng sẽ là một cái cường lực đối thủ. Đối với Tiêu Phong biểu hiện ra thực lực, Takashisu có chút thất vọng. Lúc này Takashisu bên người quay chung quanh những thứ này băng vụ, nhưng thật ra là vừa vặn phóng thích Grand Shatter, phá băng phi nhận. Thời gian vật tàn lưu, Takashisu dùng ma lực câu thông những thứ này nhỏ vụn vụn băng đem hắn tụ ở bên cạnh. Tại ma lực gia trì dưới cũng có thể hình thành nhất định lực phòng ngự. Loại phương pháp này là Takashisu tại cùng Nenhana giao thủ về sau, nhận Nagisa Hoa dẫn dắt, Takashisu cũng nghĩ cho mình sáng chế loại kia có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích phòng ngự. Nhưng tựa hồ không quá đơn giản, băng vụ lực phòng ngự mặc dù cũng còn có thể, nhưng là cùng Nagisa Hoa so sánh vẫn là kém xa. Đây là bản chất chênh lệch, cũng may băng vụ tựa hồ có thể một mực tồn tại. Chỉ cần không bị hoàn toàn tiêu hao hết, liền có thể một mực phòng ngự, cũng coi như có riêng phần mình sở trường. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy liền mời ngươi hạ tràng. Takashisu đưa tay, sau lưng cực lớn ma pháp trận triển khai, sau đó sinh động như thật băng long nhô ra đầu rồng. Hừ, xem thường ta sao? Vậy liền để ngươi xem một chút. Tà quang ba động trận, Tiêu Phong đem thái đao giơ cao, tất cả gợn sóng chi lực ngưng tụ một kích này, toàn lực đem thái đao bổ vào mặt đất. Bành! Cuồn cuộn gợn sóng chi lực từ trong đao khuấy động mà ra, hình thành một cỗ gợn sóng thủy triều trùng kích Takashisu. Tới tốt lắm, phá. Đối mặt trùng kích, Takashisu đưa tay, sau lưng băng long gào thét bay ra. Ngang, băng long mở cái miệng rộng đem Tiêu Phong gợn sóng chi lực trực tiếp nuốt vào trong miệng. sau đó một điểm dừng lại đều không có tiếp tục xông ra. Một đầu vọt tới Tiêu Phong. Gạp, keng, Tiêu Phong chỉ tới kịp hai tay nắm ở thái đao ngăn tại trước người. Nhưng sau một khắc liền bị băng long đánh trúng. Cả người trực tiếp đụng nát hàng rào rơi ra bên ngoài sân. Phân ra thắng bại, Takashi Su thắng, tấn cấp sau cùng trận chung kết. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Takashi Su tới nói, Hắc Long Đại hội thật không tính là rất cường lực so tài. Nếu như Takashi Su nguyện ý, Hắc Long Đại hội cái khác tất cả người dự thi cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, mặc dù Takashi Su hiện tại cũng vẫn chỉ là một giác đỉnh phong. Nhưng là Takashi Su lực lượng mạnh nhất cũng không phải là Glacial Master lực lượng. Có lẽ là dùng nhiều nhất, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Mặc kệ là thần thánh chi hữu vẫn là thời gian không gian chi lực, đều là Takashi Su át chủ bài. Đối phó những thứ này võ giả bình thường, căn bản không cần sử dụng những lực lượng khác, chỉ dùng Glacial Master lực lượng liền hoàn toàn ok. Takashi Su sau cùng đối thủ là Nenhana, hai người phân tại khác biệt đại tổ, sau đó đồng dạng tại kinh nghiệm 3 trận sau khi chiến đấu ra biên. Bây giờ hai người đang đứng tại trên lôi đài, người thắng sau cùng đem tại trong hai người quyết ra. Quả nhiên cuối cùng vẫn là hai chúng ta. Xem ra, rốt cuộc có thể buông ra một điểm tay chân. Thật tốt đánh một trận. Takashi Su đã sớm suy đoán, chính mình sau cùng đối thủ là Nenhana, bởi vì Nenhana thực lực đã tương đương cường hãn, so với còn lại mấy cái bên kia có tiếng không có miếng người dự thi. Mạnh không phải một điểm nửa điểm, lên một lần là ta thua, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Nenhana đã đổi lại chính mình đấu võ phục. Thật dài đuôi ngựa buộc thành bím tóc rũ xuống sau lưng. Tóc cắt ngang trán che mắt, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt động tác. Toàn lực ứng phó mới đúng chứ, tương đương không phải vậy cái này chiến thắng lấy được cũng quá đơn giản. Tới đi đại sư tỷ, để chúng ta thỏa thích một trận chiến. Tốt, Nenhana giãn ra song quyền nâng lên đùi phải. Khỏe đẹp cân đối nhưng trắng như tuyết làn da lung lay một cái Takashi Su ánh mắt. Trong tay khí tức lưu chuyển, đã bắt đầu dành dụng niệm khí. Cùng lúc đó, trọng tài nhìn thoáng qua trên sân hai người sau cấp tốc nâng lên hai tay. 10 phần quả quyết tuyên bố đối chiến bắt đầu. Trận chung kết, bắt đầu. Hay a, Nenhana trên thân khí tức một cỗ. Đủ loại trạng thái cấp tốc gia trì. Takashi Su cũng không yếu thế, có thể gia trì trạng thái cấp tốc trên thân. Một vòng băng tinh tại dưới chân lan tràn. Tiger Flash, long hổ rít gào. Nenhana một cái bước ra tựa như huyễn ảnh phóng tới Takashi Su. Long hổ quyền Kage tại song quyền ngưng tụ, mở ra răng nanh là cắn Takashi Su. Ai lan hàn băng liên thương, một thanh băng xương tam xoa kích từ Takashi Su trong tay duỗi ra. Rũ ra mấy đạo thương hoa cùng Nenhana chiến đấu cùng một chỗ. Song phương ngươi tới ta đi có công có thủ. Nenhana thể hiện ra một tấc ngắn một tấc hiểm ưu thế. Không ngừng cận thân khoái quyền xuất kích, mà Takashi Su thì duy trì một tấc dài một tấc mạnh cường thế. Băng xương tam xoa kích quét ngang trẻ dọc, ép Nenhana không thể không lui lại tránh né. Loại này chiến đấu cục diện nhìn ngây người chung quanh người xem. Ta nói, bọn hắn hai loại chức nghiệp cũng đều là pháp hệ A. Hiện tại pháp sư cận chiến đều lợi hại như vậy. Vậy sau này chúng ta còn thế nào hỗn? Một vị sau lưng lưng cõng đại kiếm kiếm sĩ đắng chát nói ra. Khụ khụ. Cái này gọi Nenhana chính là một tên Nen Master, là dùng khí chuyên gia, nhưng Nen Master cũng là từ Fighter ở trong lan truyền ra. Có được không sai năng lực cận chiến cũng không vì quái. Nhưng là, tiểu tử này, ta nhớ được hắn nói mình là Glacial Master đi. Ngươi gặp qua bạo lực như vậy, Lasso Master. Bây giờ trên đường lớn Nam Ma Pháp Sư mặc dù địa vị tại trèo lên, được vinh dự tân tú cường giả, nhưng trên cơ bản đều là bởi vì ma pháp còn có phục sinh năng lực cường đại. Giống như Takashisu dạng này ngưng tụ ra một thanh băng súng liền muốn chính diện cứng rắn tồn tại. Thật sự là ít chi lại thiếu, bởi vì hiếm thấy cho nên mới lạ. Thời gian dần trôi qua, một ít góp phần trợ uy thanh âm truyền ra, cũng cấp tốc nhấc lên tình thế, tiếp ứng âm thanh lượt toàn trường. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy là vô dụng, vẫn là trước xem so tài trọng yếu nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.